Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Viên cầu này rất nhỏ. Trên bề mặt có các dấu vết màu hồng và xanh giao nhau. Nicola nắm nó vào trong tay. Hai mắt tỏa sáng, Neri không kìm nổi coi thường. Nói, lão già này phát xuân ư, Zola thở dài. Nếu ngươi là thần thuật sư, ngươi cũng sẽ như vậy. Chẳng lẽ là rất hay ho sao? Neri thầm nghĩ. Mấy thứ này đều là chủ nhân cướp bóc được từ trong thần quốc. Nicola thích thì cũng rất bình thường. Dù sao thì ra vào thần quốc cũng là chuyện phi thường gian nan. Người thường mà tiến vào, thì sẽ bị chuyển hóa thành tín đồ. Đừng nói tới rơi đi. Có thể làm cho bản thân mình trở lại bình thường thì cũng đều là chuyện không quá dễ dàng. Chủ công, đây là, thần hỏa A, khi một sinh linh thành thần. Sẽ cháy lên thần hỏa. Khi thần linh ngã xuống, thần hỏa tất nhiên sẽ tắt. Nhưng bên trong viên cầu bằng kim trúc này lại có một luồng thần hỏa vẫn chưa tắt. Được đến thần hỏa thì cũng không thể làm cho người ta thành thần được. Nhưng thần hỏa lại ẩn chứa năng lượng, còn có quy tắc, đều là thứ phi thường cường đại. Ít nhất cũng phải là cấp 13 thì mới có thể có được thần hỏa. Ít nhất phải là cấp 15. Thì mới có thể có được thần cách đầy đủ. Thứ này còn quý báu hơn cả thần cách, bởi vì thần linh ngã xuống. Thần cách còn có thể tồn tại, nhưng thần hỏa chắc chắn sẽ tắt đi. Tại các vị diện thì có vô số thần linh ngã xuống. Bị đoạt lấy thần cách, ngoài ra còn có ở một số vị trí không ai biết nữa. Rất có thể bị người khác phát hiện ra, thần hỏa bảo tồn không tắt. Sarin đạt được thần hỏa vẫn là do thần anh còn chưa chết. Hơn nữa thần hỏa do Sarin đạt được thì khi đó đã lúc ấy đã bị tiêu hao gần hết rồi. Theo Neri thấy, Nicola có chút thiếu kiến thức rồi. Thuộc loại người chưa thấy qua thứ tốt bao giờ. Nhưng trên thực tế tuy rằng thần hỏa trong viên cầu này không trọn vẹn. Nhưng mà cấp lại hơn xa so với thần hỏa của thần anh khi trước. Đây là thứ do thần linh cấp 15 lưu lại, cũng là kẻ bị chúa tể Quang Huy tiêu diệt. Thứ tốt, ngươi phải hiểu được cách sử dụng. Nicola, đây là tài liệu tốt nhất mà hiện tại ta có thể tìm được cho ngươi. Sarin ôn hòa nói, lúc này thì Nicola mới bình tĩnh lại. Chủ công, ta sợ không giữ được thứ này à, sợ cái gì? Từ nay về sau, ngươi hoặc là đi theo ta. Hoặc là ở lại bên cạnh lão sư, chúng ta ở cùng một chỗ, thì sợ gì địch nhân cơ chứ? Cho dù Dinitel đến đây, cũng khiến cho hắn không thể quay về được. Vậy thì, đợi ta tế luyện thứ này một chút đã. Nicola không dám chậm trễ, tự mình đi đến nguyên tố ma pháp tháp của Sarin. Luyện chế thần hỏa vào trong sa đọa quyền trượng của hắn là một quá trình phi thường gian nan mà lâu dài. Chỉ sợ chiến đấu lần này thì hắn sẽ không thể giúp Sarin được gì rồi. Sarin đang dự định tiêu diệt đại trọng tài trưởng. Ý tưởng này thì vốn Nicola không đồng ý, nhưng sau khi nhìn thấy Sarin đã chuẩn bị đầy đủ. Mỗi một đi theo giả đều được trang bị vũ khí cường đại. Thì Nicola mới biết rằng Sarin đã chuẩn bị tốt, cũng thả lỏng một chút, bản thân mình đi theo chủ công này. Rốt cục cũng có thể yên tâm, tiền đồ vô lượng a. Thấy Nicola vội vàng chạy tới nguyên tố ma pháp tháp. Mọi người đều cười to, lão gia hỏa này chẳng lẽ hồ đồ tới mức quên rằng mình biết phi hành hay sao? Sarin nghiêm mặt nói, còn có một vài pháp sư không ở đây. Đám người Passatelua, Kêu Niu thì cũng đều được ta chuẩn bị trang bị rồi. Tất cả đi theo giả đều phải đổi trang bị. Địch nhân của chúng ta càng ngày càng cường đại, con đường sau này sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều trước kia. Gió tại ngọn núi cao thì luôn mạnh nhất, nước ở chỗ sâu thì luôn lạnh nhất, Zola thuận miệng nói hai câu ngạn ngữ vân lưu. Đúng vậy, việc mà sau này chúng ta phải làm, chính là đứng ở chỗ cao nhất. Sarin nói xong, lại lần nữa mở ra ma pháp bản đồ, nói. Thành tự nhiên vậy mà lại không bị làm sao cả. Rất là quỷ dị, xem ra địch nhân quyết tâm muốn toàn lực ứng phó với chiến trường tại thành Gerder. Như vậy cũng tốt, hiện giờ thành tự nhiên nằm dưới sự khống chế của chúng ta. Khi phát sinh chiến tranh thì không thể buông tha nó được. lần này, vẻ ngoài thì ta sẽ điều khiển càng nhiều ác ma hơn. Nhưng ta sẽ dẫn các ngươi đi trước tới nơi này. Sarin nói xong, chỉ về phía tây Ly Hải. Nơi này có đường đi thông tới Titan Công Quốc. Tất cả quân đội trọng tài sở đều từ nơi này tiến vào. Mà quân đội Su Cơ Viện thì lại từ Kia Lulan tiến vào. Hai đội quân này sẽ tập hợp dưới thành Gerder. Lúc này xuất hiện một ít vấn đề. Vốn hai bên đều do Dinitel chỉ huy. Nhưng người của trọng tài sở lại không từ đi Kia Lulan. Mà lại cố ý đi đường nhỏ tại Titan Công Quốc. Nên biết rằng, loại đường nhỏ này rất dễ dàng bị phá hủy đầu đuôi. Chủ công, đại trọng tài trưởng kia chỉ sợ sẽ không còn làm gương cho binh sĩ nữa đâu. Zola chỉ ra vấn đề, sau khi thần vị thuật được đại trọng tài trưởng sử dụng. Nếu còn gặp phải nguy hiểm tới sinh mệnh, thì hắn sẽ không thể chạy trốn được. Nói như vậy, đại trọng tài trưởng sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Ta có biện pháp dụ dỗ hắn tiến đến. Sarin mỉm cười trả lời. Lần đầu tiên không giải thích ý đồ với các thủ hạ của mình. Chúng ta đi nơi này. Sarin chỉ vào trung tâm của Ly Hải. Sau đó lại lấy ra một tấm quyển trục. Nói, bên trong là tài liệu trang bị mà các ngươi cần lĩnh. Đều tới luyện kim nhà xưởng để nhận đi. Lần này, chúng ta phải cẩn thận mà làm việc. Bình thường các đi theo giả của Sarin cần gì, thì đều do Sarin tự tay đưa cho. Nhưng lần này, Sarin chuyên môn để cho luyện kim nhà xưởng chế tạo trang bị cho những đi theo giả này. Còn có cả tiêu hao phẩm nữa. Có thể nói tư tưởng của Sarin đã hoàn toàn chuyển biến rồi. Không có việc gì hoàn mỹ cả. Chỉ cần ổn thỏa là được. Dù sao những thủ hạ này của hắn thì mỗi người đều có không gian trang bị. Cho dù là Su thì cũng có tử kim túi ra có thể cất chứa vật thể thể tích mấy chục thước khối. Mang nhiều thêm một vài thứ thì luôn có lợi hơn. Sarin lần này xuất hành lại không mang theo pháp sư Sigur đảo. Những pháp sư này mà dùng để chiến đấu thì Sarin cảm thấy rất đáng tiếc. Bởi vì pháp sư Sigur đảo đều là những người có nền tảng tri thức khá vững chắc và phong phú. Những người này để trong luyện kim nhà xưởng, thì đại đa số pháp sư đều không thể sánh bằng được. Huống chi tại thành Mestalin thì Sarin còn có vị diện truyền tống trận. Cần một số lượng nhất định pháp sư để trông coi, mà những pháp sư này phải được Sarin tín nhiệm tới mức cực điểm thì mới được. Một người trải qua vị diện truyền tống trận thì sẽ không thể biết được mình sẽ đi tới nơi nào. Nhưng người điều khiển vị diện truyền tống trận thì rất có thể phán đoán ra không gian tọa độ. Mặc dù loại tính toán này có độ khó cực kỳ lớn. Nhưng chỉ cần có khả năng, thì Sarin đều không muốn để xảy ra vấn đề gì. Bán vị diện của Raphael chính là thứ có thể trưởng thành. Hơn nữa đang ở trong giai đoạn trưởng thành cao độ. Nói cách khác, trong đời này, Sarin rất có thể nhìn thấy bán vị diện này trở thành một vị diện chân chính. Có kích thước bằng một ngôi sao, hoặc là đại lục, lần xuất hành này, nguyên tố ma pháp tháp đã được luyện chế lại. Sarin cũng thông minh hơn rất nhiều, không còn để cho ma văn bên ngoài ma pháp tháp dễ dàng bị mài mòn nữa. Lần này thì phi hành ma văn được dung nhập vào trong nguyên tố thạch. Đương nhiên nó cũng có khả năng bị mài mòn. Nhưng muốn vậy thì trước hết phải mài mòn một tầng ma văn bên ngoài đã. Trừ phi Jason thăng cấp đến cấp 13 trở lên, nếu không thì thật sự không thể luyện hóa được nguyên tố thạch này. Thủ đoạn của Ken thì Sarin cũng biết, loại ma pháp khác tháp cấp bậc này ở trong tay mình thì vẫn chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chân chính cường đại lên mà nói, mình cùng lão sư tọa chấn trong ma pháp tháp. Chỉ dùng ma pháp tăng phúc khí thì có thể khiến cho cả trăm dặm xung quanh đều nằm trong phạm vi công kích của hắn. Vào lúc đó, ma pháp tháp của mình được dựng ở đâu, thì nơi đó chính là chỗ an toàn nhất, thủ hộ một tòa thành thị thì lại càng thêm đơn giản. Lần này Sarin mang theo Neri, Elena, Zola, Nicola, Su, Truman, Daniel, Isabella, Dực Khô Lâu ở trên biển đề phòng Grand. Không thể triệu hoán về được, cũng may hiện giờ nhân loại hóa thân của Neri có lực lượng cường đại. sức chiến đấu lại tăng lên một cấp, tương đương với 3 1/2 cường giả cấp 10. Nicola ở trong tầng 18 ma pháp tháp, chậm rãi luyện hóa thần hỏa kia. Chất liệu của sa đọa quyền trượng vốn rất tốt, trang bị mà Sang Lan lưu lại này thì Sarin còn chưa có biện pháp luyện chế lại. Tuy nhiên thần hỏa lại có thể dung nhập vào trong, đồng thời thêm vào lực lượng cho quyền trượng. Trong nguyên tố ma pháp tháp thì còn có 3600 sứ ma làm khống ma sư. Sarin cũng không cần hỗ trợ gì cả. Trong tay hắn còn có con rối tinh tú. Có thể nói, kẻ nào mà dám so số lượng quân với hắn, thì kẻ đó tất nhiên sẽ phải chịu thiệt. Cùng tiễn thủ cấp 9 lại lưu tại thành Mestalin, Jason đã đáp ứng dùng tài liệu đổi được từ Long Đảo để luyện chế một kiện trang bị chân chính cho cung tiễn thủ cấp 9 này. Sarin đã luyện chế trường cung 7 đêm cho Elena, trên thực tế nó còn giống tinh linh ma pháp trang bị hơn. Nếu không phải Elena có kỹ năng đặc thù, thì năng lực của trường cung 7 đêm này cũng không cách nào được phát huy ra cả. Sarin lần này làm lớn, triệu hồi tất cả thân tín về thành Mestalin, sau đó sẽ không có động tĩnh gì nữa, tự nhiên sẽ gây ra chú ý cho kẻ khác. Tuy nhiên Agares không chỉ tiết lộ mật thám của hắn, mà còn đã cung cấp tung tích vài tên mật thám của các thế lực khác mà hắn biết cho Sarin rồi. Sarin nhận được chỗ tốt, mới tử tế hơn với Agares một chút, Agares cũng không trả giá gì, mà đã khiến cho mật thám của những người khác bị biến mất. Còn hắn thì lại có thể một lần nữa bố trí, mọi người cũng không biết Sarin muốn làm cái gì. Chỉ biết rằng Sarin khởi binh 50 vạn, muốn đi xuyên qua tần nhân, tới thành Gerder cứu viện Lex quận vương, thê tử của mình, gióng trống khua chiêng, nhưng vẫn không có người nào nhìn thấy 50 vạn ác ma ở đâu. 50 vạn ác ma này thì đúng là do Sarin điều khiển. Nằm ngay trong luyện ngục ma thần, chỗ hay nhất của luyện ngục ma thần cũng không phải là nó có thể mang theo ác ma, mà là nó có thể sản xuất ma trùng. Hiện giờ khu vực bên trong đã được mở rộng đến đường kính 1200 dặm. Số lượng ma trùng sản xuất ra là rất khổng lồ, bởi vì đại địa trong không gian cũng đủ sâu, thậm chí còn xuất hiện địa hòa, dung nham, các loại ma trùng đặc thù cũng có thể sản sinh ra, đủ để nuôi sống trăm vạn ác ma. Nguyên tố ma pháp tháp bay thẳng đến thành Gerder. Lần này Sarin không gặp phải ngăn trở gì, Dinitel đã ở bên ngoài thành Gerder, tuy rằng vẫn chưa ra tay, nhưng mọi người đều nhìn ra được, giáo hoàng ở dưới thành đang tiến hành gia trì chúc phúc cho quân đội của mình. Giáo hoàng không động thủ, đó là không muốn bại lộ chi tiết mà thôi, chỉ khi nào giết chết toàn bộ thạch hóa thần tộc ngoài người khổng lồ mộ địa, thì chiến đấu mới được coi là bắt đầu. Cho nên tuy rằng Sarin rất lo lắng, muốn ở trên đường va chạm với Dinitel một chút, nhưng Dinitel cũng không thể phân thân được, sĩ khí bên trong thành Gerder cũng không thấp một chút nào. Mà quân đội giáo đình đã lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực tại đây. Ngay cả đại bộ phận phương Bắc tần nhân cũng đều bị bỏ lại rồi. Dinitel thậm chí còn hoài nghi, địa phương này có phải là cái bẫy do Sarin tạo ra hay không? Một cái di tích thật lớn sẽ hấp dẫn một nửa lực lượng của một vài thế lực cường đại trên đại lục. Nếu không có người khổng lồ mộ địa tại thành Gerder, thì kêu gì Dinitel cũng muốn thân chinh Mestalin, diệt trừ tên Sarin tai họa này đi. Điều khiến Dinitel tức giận chính là, mình đã thiết kế đẩy Sarin vào trong thần quốc, nhưng Sarin lại chạy thoát về. Khẳng định là tên này có tọa độ và vị diện truyền tống trận rồi. Sarin vô duyên vô cớ chế tạo vị diện truyền tống trận tại thành Mestalin làm gì? Cho dù Sarin giàu có, thì cũng không thể xa xỉ như thế được, nên biết rằng, kiến tạo một cái vị diện truyền tống trận thì chi phí tương đương với tu kiến cả một tòa thành thị. Hơn nữa tu kiến thành thị đều dùng tài liệu bình thường, mà tu kiến vị diện truyền tống trận thì lại cần các tài liệu quý giá. Có vài thứ thì ngay cả giáo đình cũng không dễ kiếm được. Bên trong thành Mestalin khẳng định có bí mật phi thường trọng yếu. nhưng thám tử mà giáo đình thuê thì lại bỗng nhiên chết một cách khó hiểu. Điều này làm cho giáo đình thật sự là không có biện pháp đạt được bất kỳ tình báo hữu dụng nào nữa. Thành Mestolin giống như một thùng sắt vậy. Tất cả các khu vực yếu hại thì đều ở trong thần điện. Mà nửa dặm chung quanh thần điện đều là khu vực không cho phép tiến vào. Ngay cả thần điện quân đoàn thì cũng chỉ tuần tra ngoài khu vực này. Người của giáo đình đều có tín ngưỡng lực trong người. Nếu muốn trà trộn vào thành Mestolin thì tuyệt đối là không làm được. Thành Mestolin nhìn có vẻ khá lỏng lẻo, không có kiểm tra đặc biệt gì, nhưng ba lớp tường thành, chín cửa thành, đều được dựa theo dãy Dante mà kiến thiết, dưới thành mà có chuyện gì, thì trong thần điện cũng sẽ đồng thời biết được. Hơn nữa pháp sư trong thành Mestolin thì nhiều tới mức thái quá. Thay phiên nhau giám thị. 36 tòa ma pháp tháp ngày đêm không ngừng thủ hộ. Nếu muốn trà trộn vào trong thì nhất phải là nhân vật cấp 10. Hơn nữa còn được phép động thủ. Chỉ cần vừa động thủ, thì sẽ lập tức bị bại lộ ngay. Hoặc là bản thân có trang bị tuyệt đối cường đại, có thể che giấu bản thân. Nếu không thì giáo đình sẽ không có biện pháp gì đối với thành Mestolin cả. Cho nên đám gian tế khi trước của giáo đình thì đều được thuê từ bên ngoài. Các thế lực giống như đạo tặc đoàn thì trọng tài sở khống chế không ít. Nhưng những thế lực này đều không sạch sẽ. Trà trộn vào Mestolin thì cũng rất khó khăn. Sarin gióng trống khua chiêng. Từ thần quốc của mình trở về. Dinitel cũng không đến ngăn chặn. Sarin cũng không gấp gáp. Hắn vốn sẽ không nhằm vào Dinitel. Nếu Dinitel tới, thì Sarin dứt khoát buông tha cho kế hoạch nhằm vào đại trọng tài trưởng. Thủ đoạn ứng đối như vậy thì lúc này Sarin đã rất thành thạo rồi. Tại vùng Duyên Hải, đại công tước giác cực căn cứ theo minh ước, rất đúng giờ cung cấp cho Sarin các tin tình báo. Luyện kim thành có chút rối loạn, quả nhiên mũi ma quỷ kia thu được tài liệu của Sarin. Đã bắt đầu sôi nổi kiến tạo chiến hạm. Chiến hạm loại bình thường thì cũng không có gì, nhưng chiến hạm này lại có vài phần giống với thái cổ chiến hạm. Trên chiếc chiến hạm khổng lồ này cũng được luyện chế trang bị giống như ma pháp tháp. Đại công tước giác cực cũng không suy đoán hồ đồ, nhưng Sarin cũng đã tin chắc rằng, đó chính là Đờ Nát chế tạo ma pháp tăng phúc khí. Mũi ma quỷ quả nhiên là có chí hướng A, vậy mà lại kiến tạo ra loại này đồ vật này. Đại hình ma pháp tăng phúc khí ở trên chiến hạm thì có tác dụng tương đương với ma võng. Có loại chiến hạm hoàn toàn bằng kim trúc này. Sức chiến đấu của mũi ma quỷ tự nhiên sẽ được đề cao tận gấp trăm lần. Cũng không cần phải e ngại nguyên tố thủ nữa. Chờ chiến hạm được kiến tạo xong, hai bên sẽ có thể có địa vị ngang nhau rồi. Sarin nhận được tin tức, biết hiện tại nguyên tố thủ đang tự lo chưa xong. Nếu muốn hợp tác với mũi ma quỷ, thì kiểu gì cũng sẽ tiếp xúc một chút, xác định chênh lệch thực lực giữa hai bên lớn tới đâu. Nếu giống nhau, thì sẽ không nhất thiết phải sống mái với nhau làm gì. Sarin sợ nhất là luyện kim thành đưa người tới quấy rối mình. Dù sao thì trong tay mình vẫn còn quá ít nhân thủ. Nếu so với luyện kim thành, thì số lượng pháp sư của thành Mestolin vẫn không đủ. Nguyên tố ma pháp tháp cấp tốc phi hành, toàn bộ thân tháp đều được bao bọc trong mây mù, tốc độ phi hành dần đạt tới gần 400 dặm, đây vẫn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của nguyên tố ma pháp tháp. Tốc độ nhanh nhất của nó là hơn cả ngàn dặm, nhưng nếu làm vậy, thì chỉ được một lúc là phi hành ma văn sẽ lại bị phế đi. Tuy nhiên nếu bỏ nguyên tố sinh vật vào trong ma lực lò luyện, thì vẫn có thể tăng tốc độ tới 800 dặm được. Loại chuyện tàn nhẫn này thì ma pháp sư không phải là không thể làm. Chỉ là Sarin không thích vì chạy đi nhanh hơn một chút mà lại đi giết chết nguyên tố sinh vật. Nếu sinh mệnh của mình bị uy hiếp, hy sinh một ít nguyên tố sinh vật thì lại là chuyện khác. Chặng đường dài 2 vạn dặm, một ngày có thể đi được 7.000 dặm. Sau khi có ma lực lò luyện thì nguyên tố ma pháp tháp phi hành không hề bị gián đoạn. Chỉ sau 3 ngày thì Sarin đã đi tới thành Girder. Bên trên thành Girder thì rất khó có thể thi triển ma pháp. Tuy nhiên nguyên tố ma pháp tháp của Sarin phi hành là dựa vào ma lực lò luyện. Không thể điều động nguyên tố trong không gian, nhiều nhất thì cũng chỉ bỏ nguyên tố sinh vật vào trong ma lực lò luyện mà thôi. Sarin chỉ dùng một nguyên tố sinh vật cấp thấp thì đã an toàn hạ nguyên tố ma pháp tháp vào trong cung điện tại thành Gerder. Ma pháp tháp có thể phi hành, trên thế giới này cũng chỉ có một tòa mà thôi. Đám sứ ma cảm giác được khí tức của Neri, không có kẻ nào dám công kích. Hành cung của Lex được một lớp ma võng bảo hộ, thập phần an toàn, người của luyện kim thành cũng không biết sâu cạn. Ở trong này động thủ, lập tức bị đám khống ma sư này giết cho hoa rơi nước chảy. Sarin tiến đến, Lex lại không có tới đón. Trên đầu tường thì chiến đấu đang trong lúc khẩn trương. Ngay cả nàng là chủ nhân của cả quốc gia cũng phải tự thân tới tham chiến. Lex có thần la chi giới. Các năng lực khác thì mọi người vẫn không biết, nhưng năng lực phòng hộ này thì lại là thiên hạ vô song. Từng có một cung tiễn thủ cấp 9 muốn ám toán Lex. Bắn mũi tên tới trước mặt Lex. Kết quả là ngay cả mí mắt Lex cũng chưa động, mà đám mũi tên kia đã biến mất không còn tung tích. Vài lần tập kích, lần nào cũng vậy, nên đám người giáo đình cũng dứt khoát từ bỏ luôn ý đồ bắn chết Lex. Chiến trường tập trung bên ngoài tường phía đông của thành Gerder. Đó là cánh cửa tiến vào người khổng lồ mộ địa. Tường thành Gerder cao 500 thước. Đây quả thực không khác gì một ngọn núi. Người trong thành ra vào rất không thuận tiện. Hơn nữa sau khi đoàn kỵ sĩ thần quốc xuất hiện, những thần quốc kỵ sĩ có thể phi hành này lại khiến cho những người trong thành không còn dám tùy ý xuất động nữa. Cũng may số lượng thạch hóa thần tộc đã càng ngày càng ít. Giáo đình cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đầu tường có các cầu treo lơ lửng, có thể ập xuống binh sĩ để chém giết. Cầu treo này hoàn toàn là ma pháp trang bị. Ở trên đầu tường được ma võng thủ hộ, cũng khó bị phá hủy. Tất nhiên cũng có quan viên của Grievances quận quốc tiến đến tiếp đãi Sarin. Trong những quan viên này cũng có pháp sư, đều là người mà Sarin quen biết. Lúc này Sarin mới phân phó Neri thả ác ma quân đoàn ra ngoài. Muốn điều động 50 vạn ác ma thì cũng cần một đoạn thời gian. Sau khi Sarin phân phó Neri, thì liền dặn dò các quan viên một chút, sau đó điều khiển nguyên tố ma pháp tháp, bay tới thành đông, nguyên tố ma pháp tháp hạ xuống mặt trong của tường thành. Tường thành nơi này cao hơn 40 thước, sau khi nguyên tố ma pháp tháp đứng vững, thì trên đỉnh tháp có từng tầng kim trúc bánh răng khổng lồ xuất hiện. Chậm rãi chuyển động, hình thành ma võng của nguyên tố ma pháp tháp có hai hệ thống cung cấp năng lượng. Một hệ thống là 6 cái ma lực lò luyện loại nhỏ trên mỗi tầng. Một hệ thống còn lại chính là đại hình ma lực lò luyện tại tầng 16. Sarin cũng không lo lắng tới tiêu hao. Hắn trực tiếp triển khai ma võng. Tại vị trí của hắn thì vừa lúc có hai đội nhân mã chém giết. Một đội là giáo đình huyết kỵ sĩ. Một đội khác là mấy ngàn vong linh. Những vong linh này đã dạn vỡ tung tóe. Nếu còn bị thương nữa thì sẽ phải quay về vong linh vị diện mới có thể sống lại được. Huyết kỵ sĩ cũng vô cùng thê thảm. Số lượng hai bên đều khoảng 3.000. Mà thạch hóa thần tộc lao ra từ trong người khổng lồ mộ địa thì sẽ có người khác tới đối phó. 6.000 nhân mã này thi nhau chém giết, nhưng lại không có chút ảnh hưởng nào đối với cục diện chiến đấu cả. Sarin nhìn thấy tại lối ra của người khổng lồ mộ địa phía dưới thành. Đang có đám ngục tốt đông nghìn nghịt chờ sẵn. Một mặt khác là ác ma quân đoàn. Bởi vì mộ địa xuất hiện hai lối ra, mọi người dứt khoát chia làm 4 bộ phận, đều tự mình dẫn dắt một đội nhân mã đóng kín lối ra. Sau đó lại chia ra hai đội nhân mã xông tới chém giết lẫn nhau. Loại chiến đấu kỳ quái này đã tiến hành hơn 1 tháng rồi. Vốn vong linh pháp sư cũng không thích chiến đấu như vậy. Vong linh cũng là sinh mệnh, vô duyên vô cớ tổn thất ở trong này. Tuy rằng có thể sống lại, nhưng khi đó chúng cũng không phải là các vong linh ban đầu nữa. Pháp sư triệu hoán vong linh, bình thường sẽ là lặp lại triệu hoán, đều là một vong linh hầu hạ pháp sư. Vong linh dùng để chiến đấu cũng như vậy. có thể được pháp sư lặp lại triệu hoán, sức chiến đấu mới có thể cường đại được. Dù sao không phải mỗi một pháp sư đều có thể chế tạo ra vong linh không gian. Cho nên tiêu hao như vậy là quá mức lãng phí. Người của Sarin thì lại rất biết cách lãng phí. Tuy rằng Aini chưa thăng cấp tới cấp 10, nhưng năng lực triệu hoán vong linh của hắn lại rất khủng bố. Dưới sự trợ giúp của hai vong linh sinh vật, Aini gần như có thể tiến hành mạnh mẽ triệu hoán từ vong linh vị diện một cách vô hạn chế. Sau đó phân chia những sinh vật triệu hoán ra này cho các vong linh pháp sư là thủ hạ của mình. Đám vong linh pháp sư kiểu gì cũng có thể thu phục một vài con trong đó. Số còn lại thì được dùng làm tiêu hao phẩm, vong linh có thể bị thu phục thì đều khá đặc sắc. Còn có một chút trí tuệ, những vong linh không thể bị thu phục thì trên cơ bản cũng chỉ là vật hy sinh tại vong linh vị diện mà thôi. Giáo đình không cam lòng, tiêu hao như vậy thì số lượng huyết kỵ sĩ sẽ càng ngày càng ít. Nhưng giáo hoàng vẫn chưa hạ mệnh lệnh tổng tiến công, bọn họ cũng chỉ có thể ngày qua ngày mà kéo dài như vậy. Sarin đếm một chút, đại khái có hơn 4.000 ngục tốt đang chắn trước cửa lối ra người khổng lồ mộ địa. Hắn chờ Lex tiến vào trong ma pháp tháp, sau đó mới cười nói với Lex, Lay, ta tới chậm một chút rồi, biết là tốt rồi, những ngục tốt phía dưới kia, giải quyết cho ta. Lex có chút mỏi mệt chỉ vào 4.000 ngục tốt kia. Sarin thấy Lex có chút giận dỗi, liền khẽ cười một chút, sau đó hạ lệnh công kích. Phạm vi khống chế của ma võng của nguyên tố ma pháp tháp so với ma võng trên đầu tường thì cường đại hơn rất nhiều. Trong vòng 10 dặm, Sarin đều có thể sử dụng ma pháp tiến hành công kích. Lại có một nguyên tố sinh vật bị ném vào trong đại hình ma lực lò luyện. Dưới sự chỉ huy của Sarin, 3.600 sứ ma đồng thời phóng ra một cái ma pháp cấp 7. Một dải sáng trắng bệch từ đỉnh của nguyên tố ma pháp tháp tản ra. Đây là một cái tức tử ma pháp cấp 7. Cướp đoạt sinh mệnh, đây là một cái tức tử ma pháp có xác suất thành công rất thấp. Nhưng Sarin đã thấy được quy tích của số mệnh. Trong khu vực người khổng lồ mộ địa này, mọi thứ đều phát triển theo hướng xấu nhất. Bản thân mình có vận khí của Maier nữ thần trợ giúp, là bên chiếm ưu thế. 3.600 tức tử ma pháp được bắn ra, không chỉ là người của giáo đình trợn tròn mắt, mà liên các pháp sư trên đầu thành cũng đều trợn tròn mắt. 3.600 ma pháp cấp 7, giết chết hơn 3.200 địch nhân, chỉ có không đến 400 ma pháp bị mất hiệu lực, không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một cuộc ma pháp đồ sát, địch nhân không có chút năng lực phản kháng nào. Đối với tức tử ma pháp mà nói, ngươi chỉ có thể dựa vào vận khí để tránh né, hoặc là dựa vào cấp bậc chênh lệch, đừng để cho địch nhân tập trung. Một khi bị tập trung, tức tử ma pháp có hiệu lực, vậy thì ngươi chỉ còn biết chờ chết mà thôi. Ngoài việc bị đại giai vị áp chế, thì tức tử ma pháp rất khó bị phá giải. Nói cách khác, loại tức tử ma pháp cấp 7 này thì phải là người từ cấp 10 trở lên thì mới có thể chân chính miễn dịch được. Đám ngục tốt này bỗng nhiên bị tử vong hơn 3.000 người. Tất cả thần thuật phòng ngự đều mất hiệu lực, thạch hóa thần tộc lập tức chạy ra khỏi cái cửa động. Nghiền đám ngục tốt còn thừa lại này thành thịt vụn, trong giáo đình đúng là còn có đội dự bị, là hơn 2.000 thiết kỵ. Nhưng nguyên tố ma pháp tháp của Sarin phóng thích tức tử ma pháp. Trong loại hoàn cảnh này có xác suất thành công rất cao. Khiến cho giáo đình không kịp trở tay. Chờ khi thiết kỵ xông lên thì đã chậm rồi. Hơn 1.000 thạch hóa thần tộc vọt ra. Tàn sát bừa bãi trên bình nguyên. Giáo đình chỉ có thể tiến về phía trước. Không thể lui về phía sau được. Bởi vì người của thành Gơ Đơ còn có thể ở lui lại dưới sự bảo vệ của ma võng. Nhưng ngoài thành đều là một mảnh bình nguyên, giáo đình có thể lùi tới nơi nào được đây? Hơn nữa trải qua hơn một năm chiến tranh, giáo đình kỵ sĩ đoàn cũng không phải là đám quân nhân không có kinh nghiệm như lúc trước. Lúc này mà triệt thoái về phía sau, thì chắc sẽ chết càng nhiều người hơn. Tình cảnh dưới thành bị Lex nhìn rõ. Nàng thở dài, ngươi nếu đến sớm một chút thì thật là tốt, ta mà đến sớm, thì đám người luyện kim thành đã sớm làm phản rồi. Lấy, mâu thuẫn giữa ta cùng luyện kim thành đã rõ ràng rồi. Bọn họ bề ngoài là nhằm vào ngươi, trên thực tế cũng là hướng về phía ta mà tới. Thành Pompeii là do luyện kim thành hủy diệt, dùng để uy hiếp quý tộc Tây Nam. Tuy nhiên ta đã trấn an đám quý tộc Tây Nam rất tốt cho ngươi rồi. Ngươi chỉ cần cho người tới, thì có thể tập hợp cùng một chỗ, trước sau cùng đánh, cổ vũ thành San Rock. Bên trong ma pháp tháp cũng không có pháp sư thành San Rock. Cho nên Sarin cũng nói năng không kiêng nể gì. Không hay lắm, đệ đệ của ta còn sống. Khi Lex nói lời này, có chút thương cảm, đệ đệ của mình thì dù sao vốn sinh ra đã kém cỏi. Ma pháp dược phẩm gì cũng đều không cứu được. Thân thể như vậy mà có thể sống đến 40 tuổi thì cũng đã cực hạn rồi. Những người còn lại thì hơn được ngày nào hay ngày đó. Nhưng khẳng định không thể quản lý quốc gia được, nhiều nhất là 20 năm thì ngôi vị hoàng đế này sẽ nằm trong tay mình. Nếu Sephiroth không đồng ý, vào lúc đó hãy đi chinh phạt thì cũng không muộn. Sarin thử Lex một chút, thấy Lex vẫn không kiên quyết, liền không nói nữa. Theo Sarin thấy, tên đệ đệ kia của Lex cũng không muốn làm hoàng đế gì cả. Ngay cả Sarin hắn cũng lười đi làm quốc vương. Thì huống chi một người thân thể bị bệnh, tinh lực không đủ như vậy, xử lý chính vụ cùng chiến đấu cũng không có gì khác nhau. Thậm chí càng mệt hơn, từ trước tới nay, những pháp sư xông pha mạo hiểm thì đều có tuổi thọ bình quân lâu hơn so với hoàng đế. Có thể thấy được hoàng đế cũng là một chức nghiệp rất mạo hiểm. Tuy nhiên không thể tấn công thành San Rock, đối với Sarin mà nói thì cũng là chuyện tốt. Dù sao có giáo đình ở đây, thành San Rock tự nhiên sẽ có người đi đánh. Vấn đề hiện tại là, thành San Rock không đủ sức tiến công, nhưng phòng thủ thì lại có thừa. Sarin chỉ có thể gạt bỏ một bên cánh của giáo đình, để cho thành San Rock có thể rảnh tay. Phản công Kia Lulan, thiên hạ có loạn lạc đi nữa, người chết có nhiều đi nữa, thì Maier đại lục cũng sẽ không lan rã. Khi một người có thể sống ngàn năm, thì sẽ bắt đầu coi nhẹ sinh tử, bất kể đó là của mình hay là của người khác. Trước kia Sarin còn có thể đau lòng vì đã phá hủy thành Ironwall. Bởi vì khi đó là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại hắn sẽ không. Đây là vận mệnh, nếu vận mệnh để cho mình phải chết, thì hắn còn có thể đấu tranh. Nếu vận mệnh để cho người khác chết, thì Sarin chỉ có thể yên lặng nhìn mà thôi. Ngay cả thần linh cũng đều phải ngã xuống, toàn bộ sinh linh trong thần quốc đều phải chết theo, đó là mấy trăm ức, hơn 1.000 ức, thậm chí trên vạn ức sinh mệnh a. So sánh với điều đó, thì chiến loạn trên đại lục thật sự không được coi là thứ gì quá thảm thiết cả. Nhớ ngày đó, khi Ferran giải phẫu thi thể, Sarin còn có chút không thích ứng, hiện tại nhớ tới, ở Ferran trong lòng, chỉ có ma pháp tri thức. Không quan hệ gì với việc tàn nhẫn cả. Vậy thì đám quý tộc Tây Nam kia sẽ rất thất vọng. Sarin thuận miệng nói một câu. Không ngờ Lex lại nói. Ta cùng Ebola thì còn dễ nói. Nàng sẽ duy trì ta. Cho nên, ta không cần tiến công thành San Rock. Chỉ cần ta có thể phòng thủ ở nơi này. Hoàng Kim Bình Nguyên sẽ quyết định coi nơi này thành một kinh đô thứ hai. Chấm, lập một quốc gia khác ư, đúng vậy. Chuyện thâu tóm cả tần nhân thì chờ sau khi đệ đệ của ta qua đời đã. Hiện tại ta có thể chỉnh hợp Tây Nam quý tộc, để cho thành San Rock không thể đạt được ủng hộ gì từ phía Nam. Ở thành Gơ Đơ này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta khống chế Ly Hải. Làm cho Vân Lưu hạm đội vĩnh viễn không thể xuống nước được. Toàn bộ khu vực mà thành Gơ Đơ khống chế thì hiện giờ ta đều đã mất đi. Cái đó ta không tranh nữa. Nhưng ta muốn lấy được phía đông Titan, khống chế tất cả lãnh thổ xung quanh Ly Hải vào trong tay. Nếu vậy thì thành Gơ Đơ sẽ biến thành tiền tuyến. Hiện tại không phải là tiền tuyến hay sao? Người khổng lồ mộ địa này, có ai là không đỏ mắt, bảo vệ được nó, thì ta chính là hoàng đế của một quốc gia. Nếu không bảo vệ được, thì ta sẽ cùng ngươi đi truyền giáo, làm một tên thần côn. Sau khi hoàn thành khế ước, chúng ta sẽ tiêu diêu tự tại, đi bán vị diện thành lập quốc gia của mình. Tốt, tuy nhiên, Lay, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta có thể, Sarin, ta không thời gian a, Lay. Ta lần này tiến đến, không phải để giúp ngươi thủ thành. Sarin đành phải dùng phương thức trực tiếp nhất để nói. Lex hiển nhiên đã quá mệt mỏi, không còn giống một quốc vương nữa, mà là một nữ nhân yếu đuối. Ngươi nói cái gì, ta đến là để chuẩn bị tiêu diệt nhân vật trọng yếu của giáo đình. Kẻ này mà chết, thì chỗ của ngươi này sẽ thoải mái hơn. Ngươi định đối phó ai? Đại trọng tài trưởng, chúng ta đã từng giao thủ rồi, là một kẻ vô cùng khó đối phó. Hơn nữa còn có thần khí cường đại, còn nắm chắc bao nhiêu? 6 thành, có cần ta không? Sarin, ta cũng là pháp sư cấp 10. Sarin hơi sửng sốt, lập tức nói, không cần, lần này ta một mình đối mặt địch nhân. Khi ngươi tới lập tức làm ra thanh thế như vậy, chính là để hấp dẫn địch nhân ư, ân. Sau đó ta đi ly hải, tại đó sẽ hấp dẫn đại trọng tài trưởng động thủ. A, hắc hắc, Lex sửng sốt, lập tức lại cười lên. Sarin làm như vậy là rất đơn giản, nhưng mà kế sách càng đơn giản, thì lại càng hữu hiệu. Sarin đến thành Girder, hiển nhiên là muốn làm chuyện phi thường trọng yếu, mà rời khỏi nơi này, đi tới Ly Hải, hiển nhiên là trên Ly Hải cũng có thứ gì đó giá trị ngang với người khổng lồ mộ địa. Giáo đình tất nhiên sẽ phái người tới đó. Muốn áp chế Sarin, người này sẽ phải là cường giả ngang với Dinitel thì mới được. Nhưng Dinitel phải tọa trấn nơi này, không thể buông tha cho người khổng lồ mộ địa, nên kẻ có thể đi theo Sarin để động thủ, thì cũng chỉ có người của trọng tài sở mà thôi. Lay, không nên cười, ta thật sự phải đi làm chuyện phi thường trọng yếu. Ngươi nhớ rõ tọa độ của Ly Hải này không? Ta nhớ rõ a, ngươi là nói. Ân, nơi này chính là cái gọi là hải nhãn, có không gian thông đạo đi thông đáy biển sâu. Không gian thông đạo vẫn chưa xuất hiện trong ghi chép của các pháp sư bình thường. Đó là bởi vì hải nhãn bị trấn áp lại rồi. Ly Hải chưa bao giờ bùng nổ lũ lụt, chính là bởi vì hải nhãn vẫn chưa xuất hiện tình huống sao động dị thường gì. Sarin, không thể nào. Lex nghe xong Sarin phân tích, cảm thấy không quá đáng tin. Có thể hay không, ta đi thì sẽ biết. Nếu không, ta cho ngươi mượn thứ này đi. Lex nói xong, gỡ thần La Chi xuống giới, muốn đeo lên tay Sarin. Sarin thật sự cảm động, thần La Chi giới này cũng không phải là trang bị bình thường. Cho dù là thần khí thì cũng đều không so với nó được. Đây là di vật mà phụ thân của Lex để lại cho nàng. Không thể để xảy ra chuyện gì được, đeo thần La Chi giới lại trên ngón tay Lex. Sarin nói, Lay, để ta cho ngươi nhìn một chút lực lượng hiện tại của ta nhé. Sarin nói xong, lấy từ trong tinh văn vòng tay ra ma pháp tăng phúc khí của mình. Trật tự nguyên tố, đây là cái gì? Lex ngạc nhiên, ma pháp tăng phúc khí. Trật tự nguyên tố, có thể cung cấp cho ta lực lượng gấp 24 lần. Sarin, ngươi đã nói, ngươi giết đại trọng tài trưởng, chỉ có 6 thành nắm chắc ư? Lex nghe ra vấn đề trong đó. Ân, đại trọng tài trưởng rất có thể đã thăng cấp tới cấp 11 rồi. Vậy thì hắn có bao nhiêu nắm chắc giết chết được ngươi? 1 thành, Sarin tự tin trả lời. Vẻ lo lắng trên mặt Lex rốt cục cũng tản đi. Nàng vỗ nhẹ lên vai Sarin, nói, vậy thì đi thôi, chờ ta trở thành nữ hoàng. Ngươi chính là thân vương. Việc thăng cấp này còn khó khăn hơn cả ma pháp đấy. Sarin cười lớn, Lex rốt cục cũng trầm tĩnh lại. Lão sư để cho mình luyện chế ma pháp tăng phúc khí. Quả nhiên là hành động sáng suốt a. Hắn thu trật tự nguyên tố vào trong trang bị. Nói, ta lưu lại một tối. Sáng mai rời đi, Lex đỏ mặt lên, nói, lưu lại làm cái gì? Y dài, ngươi tìm Elena luyện chế dược phẩm. Không phải vì để sinh con trai sao? Sarin thừa dịp Lex tâm tình tốt, bắt đầu dục dịch trong lòng. Không ngờ rằng vẻ mặt Lex lại trở nên chán nản. Sarin nhìn mà khó hiểu. Lex thở dài nói, hiện tại cho dù là ta nghĩ sinh, cũng không thời gian nuôi nấng a. Thật sự là hâm mộ Tieta. Sarin nghĩ một chút, đúng vậy, mình và Lex đều có liên quan tới rất nhiều người khác. Một khắc cũng không được rảnh rỗi. Còn Tieta thì sao, nàng chỉ cần chiếu cố tốt mấy chục vạn người Caucasus kia là được. Hơn nữa mấy chục vạn người Caucasus kia còn coi Tieta giống như thần linh mà cung phụng. Hai đứa bé của Tieta cũng là gốc rễ vận mệnh của những người Caucasus này. Cho dù Tieta không để cho hai đứa nhỏ này làm tế ti, thì chúng cũng trời sinh đã có năng lực của tế ti à, vậy. Trước hết không ăn cái gì mà dược phẩm kia nữa. Sarin nói xong, lập tức ôm lấy Lex, đi thẳng đến tầng dưới nguyên tố ma pháp tháp. Tầng thứ 16 này không cho phép kẻ nào tiến vào. Trừ Sarin ra, nơi này là chỗ để máy móc trung tâm của thiên không chi thành cùng đại hình ma lực lò luyện. Sarin, ngươi còn muốn ta chứ? Lex cũng không dãy giụa, ngược lại còn vòng tay qua cổ Sarin. Thì thầm bên tai hắn, muốn, cho dù ở bên cạnh Tieta, Lex hỏi một vấn đề rất nữ nhân. Trước kia, nàng giống như một hoàng tộc hoàn mỹ, sẽ không hỏi một vấn đề ngây thơ như vậy trước mặt hắn. Ân, cũng sẽ muốn, Sarin dùng sức gật đầu. Hắn không phải thiếu niên, biết rằng vào hiện tại thì chỉ có đáp án này mới là chính xác. Pháp sư là không cho nói dối đâu. Lex véo mũi Sarin, có chút dùng sức, nhưng khí lực của nàng có lớn đi nữa, thì làm sao có thể so với được với Tieta. Theo Sarin thấy, thì đây đã là vô cùng dịu dàng rồi. Ta cũng là chiêm tinh sư cơ mà. Sarin nói xong, phóng ra con rối tinh tú. Ở trong không gian ma pháp tháp, con rối tinh tú này cũng không hoàn toàn triển khai ra. Chỉ có hình dạng viên cầu đang lơ lửng phía trên. Bắn ra hàng vạn luồng tinh quang rực rỡ tràn ngập không gian này, làm cho người ta cảm thấy như đang đặt mình dưới bầu trời. Máy móc trung tâm của thiên không chi thành cũng trở nên biến hóa. Các kim trúc chung quanh liền biến hình thành các loại hoa cỏ cây cối. Lex mỉm cười nói, Sarin, cho dù ngươi nói dối, ta cũng rất vui vẻ, ngươi không biết đâu, chỉ có khi ở cùng ngươi. Thì ta mới có thể cảm giác được, quản lý quốc gia này thật là không có gì thú vị cả. Cách chương.